Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, dị hóa. Thành tinh, Tôn Kiều nghe được sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ sau gáy, cười nói, người này càng nói càng dọa người a. Trình Lâm cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, cái tin tức này chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn. Thời đại này trên mạng cái gì hiếu kỳ tin tức không có. Rất nhanh, mọi người liền quên chuyện này. Bắt đầu đi học, tam ban nhân viên là số lẻ. Có lẽ cũng là vì chăm sóc Trình Lâm tình huống. Chủ nhiệm lớp cho hắn phân phối chính là một người chỗ ngồi. Không có ngồi cùng bàn, hắn cũng vui vẻ đến nhẹ. Một buổi sáng, tràn đầy khóa, Trình Lâm tiếng trầm nghe. Phần lớn thời gian ở thần du, cũng may hắn ở trong lớp là thật không đáng chú ý. Cảm giác tồn tại rất thấp, cũng không có cái nào nhậm khóa lão sư nêu câu hỏi hắn. Chờ đến trưa, tiếng chuông reo lên, mọi người chen chúc rời đi. Trình Lâm cũng cùng dòng người, đi rồi nhà ăn, tùy ý ăn chút. Buổi chiều tiết đầu là tiết thể dục, lớp 11 trên, tiết thể dục vẫn không có bị thủ tiêu, cũng coi như là khó được ung dung thời gian. Mười mấy phút theo thường lệ huấn luyện sau, giáo viên thể dục vung tay lên, tuyên bố giải tán, bọn học sinh cũng là tứ tan ra chơi. Trình Lâm hồi ức chút chính mình lớp 11 thời điểm trạng thái. Liền một thân một mình đi tới thao trường góc, bên này có một loạt cây, cây dưới đáy khu vực là vây lên, lộ ra thổ nhưỡng. Kỳ nghỉ vừa qua khỏi, bên này cỏ dại sinh trưởng không ít, nhìn có chút dày đặc, làm Tôn Kiêu đánh xong một trận bóng, bị thế cho đến, nhàn hạ bốn phía vừa nhìn, liền nhìn thấy ngồi xổm ở biên giới dưới cây Trình Lâm. Hắn cầm trong tay bình nước khoáng vặn trên, ăn mặc ướt nhẹp cầu sam đi tới, chủ động chào hỏi, Trình Lâm, đến chơi bóng chứ? Hắn muốn giúp Trình Lâm một lần nữa hòa vào trong lớp. Nhưng mà đối mặt hắn hỏi dò, Trình Lâm lại hơi động không động, vẫn như cũ ngồi xổm dưới tàng cây, chuyên chú nhìn kia hỗn tạp cỏ. Ngươi nhìn cái gì chứ? Tôn Kiêu tức khắc hiếu kỳ rồi, không nhịn được đến gần, cũng ngồi xổm xuống nhìn, lập tức nhìn thấy kia rậm rạp cỏ dại cùng với ở giữa bò bò một loạt con kiến. Bầy kiến đen bóng, một thanh dài, dơ trắng nõn, trứng. Trình Lâm nhìn chằm chằm không chớp mắt, bình tĩnh nói, cỏ, con kiến, sở dĩ ngươi đang nhìn con kiến dọn nhà. Tôn Kiêu có chút đau răng, mặc dù là hắn, cũng cảm thấy loại hành vi này có chút ấu trĩ rồi. Bất quá chẳng biết vì sao, Trình Lâm lại nhìn ra như vậy chăm chú. Lông mày vặn như vậy chặt, phảng phất đang suy tư một việc lớn. Này có gì đáng xem? Tôn Kiêu thử nghiệm tiếp lời. Lúc này, Trình Lâm cuối cùng rời ánh mắt, nhìn về phía hắn. Tôn Kiêu liền nhìn thấy đối phương tấm kia có chút nhỏ gầy, trắng xám, non nớt trên mặt hiện ra một cỗ không tương xứng thành thục hơi thở. Biểu tình tựa như cười mà không phải cười, càng lệnh Tôn Kiêu không dám đối diện. Theo bản năng lệch mới đầu, hô hấp hơi căng thẳng, có loại đối mặt trưởng bối ảo giác. Ngươi không cảm thấy những này cỏ quá mức rậm rạp sao? Trình Lâm cuối cùng nói chuyện, mang theo một chút cảm khái. Tháng 9 rồi, vào thu rồi, thực vật sức sống trái lại càng mạnh hơn rồi. Con kiến lại không có thay đổi, mà là bắt đầu thoát đi quê hương. Trước đây nghe nói động vật đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, nắm giữ siêu việt nhân loại trực giác cùng nhạy cảm. Ngày hôm nay vừa nhìn, quả nhiên không giả. Tôn Kiêu nghe được đầu óc mơ hồ, luôn cảm thấy ngày hôm nay Trình Lâm đặc biệt không giống, có chút thần thần thao thao. Hắn tức khắc có chút bận tâm, tâm nghĩ sẽ không là có cái gì vấn đề tâm lý chứ. Có muốn hay không tìm lão sư phản ứng một hồi? Chính do dự, Trình Lâm lại phảng phất nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Mặt giãn ra cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta không bệnh, có lẽ rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Lúc này, sân bóng rổ bên kia có người bắt đầu gọi Tôn Kiêu tên. Gọi hắn đi qua lên sân khấu. Hắn đáp một tiếng, đứng lên, nói, ta hãy đi trước rồi. Ân, Trình Lâm gật gù, sau chợt nhớ tới đến cái gì. Gọi lại hắn, nói, tối hôm nay, tận lực ly thực vật xa một chút. Vì sao? Không tại sao, chính là nhắc nhở ngươi một hồi. Trình Lâm mỉm cười, sân bóng bên kia hô hoán càng ngày càng nhanh. Tôn Kiêu tuy rằng mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào, lại chỉ có thể rời đi rồi. Một cái buổi chiều, bình tĩnh không lay động đi qua rồi. Tự học buổi tối cũng giống như thế. Chờ Trình Lâm kết thúc một ngày chương trình học, ăn mặc đồng phục học sinh, đeo bọc sách, hai tay cắm túi hướng về trong nhà đi thời điểm, mơ hồ cảm giác dưới chân thao trường không còn như vậy bằng phẳng. Ven đường trên đường cũng không tên nhiều chút sơ xác tiêu điều tâm ý, rất huyền ảo. Chờ hắn cuối cùng trở lại nhà của mình, đóng cửa lại, đè bật đèn, đi tới sân thượng, liền phát hiện trên ban công kia hai bồn hoa cỏ trở nên đặc biệt yêu diễm. A, Trình Lâm ngoác ngoác khóe miệng, cười nhạt một tiếng, sau đó ngồi ở trên ghế salon bắt đầu cau mày. Hắn mở ra tay phải năm ngón tay, nỗ lực mở ra linh giới cửa lớn, lại thất bại rồi. Mở ra linh giới cũng là cần linh khí làm khởi động, mà hắn bây giờ trong cơ thể không có nửa điểm linh khí, tự nhiên cũng là không có cách nào tiến vào linh giới. Dựa theo lần trước linh khí khôi phục phát triển, ta ở 2 năm sau đều không có thức tỉnh, sau đó vẫn là dựa vào thôi diễn trình tự mới thành công bước vào cánh cửa tu hành. Nói cách khác, nếu như dựa vào chính ta, là xác suất lớn vô pháp thức tỉnh linh giới, nhưng không có cách mở ra, vô pháp thu được trợ lực. Xem ra tình hình thật rất tồi tệ. Bất quá dựa theo thôi diễn trình tự xáo lộ, ta tựa hồ cũng không cần lo lắng những này. Nếu như cần ta thức tỉnh, cơ duyệt tất nhiên sẽ đến. Nghĩ thông suốt những này, Trình Lâm thả xuống tâm, nhàn nhã cầm điện thoại di động lên, bắt đầu lên mạng. Lúc này vẫn không có linh tu diễn đàn, hắn chỉ có thể soạt soạt đầu đề loại hình, chợt phát hiện tương tự thực vật thương người tin tức đặc biệt nhiều lắm. Trong lúc vô tình, thời gian đến nửa đêm, Trình Lâm nhưng không có cơn buồn ngủ, chỉ cảm thấy loại kia cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Lúc đó trung đầy quá không giờ, bỗng nhiên, Trình Lâm lỗ tai giật giật, nghe được sột sột soạt soạt tiếng vang, sàn sạt sạt, từng trận, phảng phất tiếng mưa rơi, lại phảng phất là một loại nào đó ngáo xỉ loại động vật gặm nhấm gỗ âm thanh vang lên. Không có dấu hiệu nào, hắn lúc này ném điện thoại di động, nhảy lên đến, hướng đi sân thượng, xuyên thấu qua cửa sổ, liền nhìn thấy cực kỳ một màn kinh người. Chỉ thấy ở trong bóng tối, đèn đường chiếu rọi xuống, bên lề đường những kia chiết cành cây cối cành bỗng nhiên bắt đầu đong đưa. Không phải là bị gió thổi loại kia, mà là tự mình đong đưa, kéo dài, sinh trưởng, vốn là thưa thớt cành lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dày đặc lên. Mặc dù là thân cây đều đang trở nên càng thô, không chỉ là một cái nào đó gốc, mà là đường cái ven đường hết thảy đều đang phát sinh biến hóa. Đang nhìn không rõ lắm địa phương, ven đường phiến đá khe hở gian một ít nhỏ bé cỏ dại cũng bắt đầu sinh trưởng, đùn lên thổ nhưỡng. Quả nhiên đến rồi. Trình Lâm tuy rằng đã một lần nữa trở thành một người bình thường, nhưng mơ hồ có loại cảm giác mơ hồ phảng phất này linh khí trong trời đất đột nhiên bạo phát rồi. Chẳng lẽ là lẽ ra nên xuất hiện ở hơn 1 năm sau trận kia linh khí đại phun trào? Sớm rồi, Trình Lâm hít sâu một hơi, bỗng nhiên nếu có điều cảm giác, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trên ban công kia hai bồn hoa càng thêm sán lạn rồi. Không ngừng sinh trưởng, rất nhanh liền che khuất chậu hoa. Trong đó một cái bồn hoa càng từ trên cành cây sinh trưởng ra một viên trái cây màu xanh. Cũng cấp tốc lớn lên, thành thục, trở nên hồng hào lên. Toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Làm trái cây thành thục, bồn hoa cũng là đình chỉ sinh trưởng, trở nên an bình. Một cỗ nồng nặc mùi quả tung bay đi ra. Chu quả, Trình Lâm sửng sốt một chút, lập tức hiện ra nụ cười. Hắn đưa tay đem nó lấy xuống, mài lau, sau liếc nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng biến hóa thế giới. Xoay người kéo căng rèm cửa sổ, ở phòng khách khoanh chân ngồi xuống, một khẩu đem trái cây nuốt vào. Oanh, vô hình tiếng nổ mạnh ở bên tai vang vọng. Trình Lâm chỉ cảm thấy thân thể trở nên tê dại, có một cỗ sức mạnh mạnh mẽ nhanh chóng dọc theo quanh người hắn kinh mạch đi khắp một vòng. Cuối cùng tiến vào bụng, một cỗ ấm áp thẩm thấu mỗi một tấc da thịt, phảng phất ngâm mình ở trong suối nước nóng. Toàn bộ quá trình chỉ cần đại khái 3 phút, chờ tất cả kết thúc. Trình Lâm mở ra mắt, trước mắt quả nhiên đã trở nên không giống. Hắn thức tỉnh rồi, lần này, hắn ở linh khí chiều cường bạo phát ban đầu, liền bước vào đường tu hành, sâu sắc phun ra một hơi. Trình Lâm không có quá mức mừng rỡ, mà là một lần nữa nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện ra, quan chiếu tu hành pháp, đệ nhất sách nội dung, dựa theo pháp môn dẫn khí nhập thể, Trình Lâm khởi đầu cũng không quá chắc chắn có thể. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, hắn là không thể ở trong thôi diễn hấp thu nơi này linh khí. Nhưng lần này rốt cuộc không giống. Bản thân hắn tu vi thật sự bị giết sạch. Hắn hoài nghi, lần này hắn hẳn là có thể hấp thu thôi diễn thế giới linh khí. Chỉ có điều, những này tu vi đồng dạng là giả. Chờ thôi diễn sau khi kết thúc, sẽ biến mất. Cùng mình chân thực lục phẩm cảnh không liên quan tới nhau. Làm cái loại suy thì tương đương với một cái trò chơi. Trình Lâm ở lão khu luyện đến lục phẩm, sau đó đi mới khu một lần nữa sáng tạo cái linh cấp tiểu hào. Một lần nữa luyện cấp, hai cái tài khoản nằm ở không giống server, số liệu cũng không liên hệ, mà thử nghiệm bên dưới. Hắn phát xuống suy đoán của mình quả nhiên là chính xác. Hắn xác thực có thể ở đây tu hành, theo linh khí dẫn vào trong cơ thể, vận hành chu thiên, sau đó luyện hóa tồn trữ ở đan điền vị trí. Trình Lâm kinh ngạc phát hiện linh khí chung quanh nồng độ cực cao, so với chân thực trái đất đến được cao, ước chừng có 5-6 ngàn tiêu trình độ. Cái này chẳng lẽ cùng những kia dị biến thực vật có quan hệ? Rất có thể. Những thực vật kia tiến hóa đồng sự cũng tăng lên linh khí trong trời đất nồng độ. Hiện tại chỉ là khôi phục bắt đầu, cũng đã đạt đến loại này đẳng cấp. Vậy chờ hừng đông, không biết có thể hay không đột phá vạn tiêu. Trình Lâm cảm khái chút, chợt không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là tĩnh tâm, ngưng thần, bắt đầu khô khan tu hành. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai. Làm ảm đạm nắng sớm cuối cùng xé ra rèm cửa sổ khe hở. Chiếu vào trên mặt của hắn thời điểm, Trình Lâm mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, liếc nhìn thời gian, đã đến 7 giờ, tính ra, hắn một hơi tu hành hơn 6 giờ, tu vi cũng đạt đến nhất phẩm 2 đoạn, cái tốc độ này đã là kinh người, có thể Trình Lâm vẫn như cũ có chút bất mãn ý. Quá chậm, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ chút có rõ ràng tăng cường thể phách. Hết cách rồi, tuy rằng tu hành xe nhẹ chạy đường quen, nhưng thân thể này quá yếu, không có cách nào chịu đựng quá nhanh thực lực tăng trưởng. Cần thời gian đến tẩm bổ, cải thiện mới có thể chịu đựng càng nhiều sức mạnh xung kích. Bất quá so với tuyệt đại đa số người, Trình Lâm bây giờ tu vi tuyệt đối nằm ở ưu thế. Mặc dù là xuất hiện giác tỉnh giả, mới vừa thức tỉnh cũng là một đoạn tu vi mà thôi. Trình Lâm nghĩ, lần lượt mở ra, mông lung chi nhãn. vì cự cảm chi, đề ôn hỏa cầu, cùng với loa toàn thiết cát. Đây là hắn nắm giữ bốn loại nhất phẩm dị năng, trong đó sau ba loại đều thuộc về hàng nhái dòm. Có thể sử dụng, thế nhưng so với chân chính dị năng uy lực chênh lệch chút. Bất quá cân nhắc đến đã có thể mở ra linh giới, lấy ra trong đó vật phẩm, sức chiến đấu phương diện ngược lại cũng không cần lo lắng. Hô, phun ra một hơi, Trình Lâm buông ra nắm đấm, đứng lên, đi rửa mặt, sau đó liền mở cửa phòng ra. Hướng đi đã là dị biến thành thị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục